Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85 đệ 85 chương. Bởi vì sự phát đột nhiên, trong đại sảnh mọi người cũng không dám nói bậy lời nói. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Còn có thể ăn ra kia một câu ta có dự cảm bất tường. Huống hồ nói ra câu nói kia người vẫn là cái đối trò chơi này rất là hiểu biết người. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói tìm chết nói. Như vậy rốt cuộc là cái dạng gì thần bí lực lượng. Làm hắn nói ra nói như vậy đâu. Không khí thực cứng đờ. Qua thật lâu, kia ria mép run rẩy thanh âm mới ở trong đại sảnh vang lên. Đều xem ta làm gì. Ta lại không có đem kia nói cho hết lời. Hơn nữa. Chỉ dựa vào một câu liền kết luận một người sinh tử. Này quả thực là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Trước mấy vòng bị giết người chơi chẳng lẽ không biết không thể nói câu nói kia sao? Nếu đã biết, bọn họ như thế nào sẽ chủ động nói? Cho nên, ta tất nhiên sẽ không chết. Đại gia cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Hôm nay buổi tối đại gia tụ ở bên nhau. Đồng lòng hợp lực đem cái kia sát nhân cuồng phản sát. Là có thể trực tiếp thông quan được đến S cấp đánh giá. Mặc Dương nhìn Rear Map tuy rằng pha chịu đả kích nhưng là còn có thể ổn được. Gật đầu cấp này Rear Map tố chất tâm lý điểm cái tán. Người chơi khác cũng không có nói cái gì nữa. Mặc kệ là trong lòng không cho là đúng. Vẫn là thập phần kiêng kỵ. Bọn họ ý tưởng tổng muốn thông qua hôm nay buổi tối tình huống mới có thể có một cái xác định. Lúc sau các người chơi từng người tan đi ở lâu đài đi lại. Bất quá đại bộ phận người chơi vẫn là không có chạy loạn. Chỉ là ở người hầu nhóm thu thập bàn ăn lúc sau liền từ lâu đài nhị tầng đại thư phòng tìm thư tới. Simonser cũng có tự mang máy chơi game cùng bài poker. Dù sao tất cả mọi người đều có chính mình cho hết thời gian phương pháp. Mặc Dương trước cùng Hoàn Nhất tìm được rồi một tầng WC vị trí. Giải quyết xong sinh lý vấn đề lúc sau liền đi vòng đi một tầng phòng bếp. Nhìn đến trong phòng bếp còn có 3-4 đầu bếp ở làm buổi tối bữa ăn khuya. Mặc Dương mới vừa đi đi vào kia mấy cái đầu bếp liền trực tiếp làm lơ Hoàn Nhất đối hắn lộ ra gương. Mặt tươi cười, Dương Hắc Khuyển tiên sinh, trong phòng bếp lại nhiệt lại loạn không thích hợp khách quý tiến vào đâu. Ngài muốn ăn cái gì đồ vật sao? Mặc Dương đối với cái này lớn lên phi thường hòa ái đầu bếp đại nương cười cười. Ta chính là tiến vào nhìn xem mà thôi. Đại nương các ngươi tay nghề thật tốt. Bữa tối ta ăn no căng đâu. Đầu bếp đại nương cười thập phần vui vẻ. Ai nha, đa tạ ngài khích lệ. Này đối chúng ta tới nói chính là tốt nhất khích lệ. À, đây là ta vừa mới làm ăn vặt hộp đồ ăn. Bên trong có hương chiên cánh gà. Hoàng kim tôm cầu, có nhân phô mai tiểu bánh kê monster không chê nói ngài liền cầm ăn đi. Rốt cuộc chúng ta 10 giờ liền phải trở về phòng nghỉ ngơi. Đến lúc đó các vị khách nhân muốn ăn đồ vật đều chỉ có thể chính mình tới phòng bếp lấy lạp mặc. Dương trong lòng vừa động, cảm ơn đại nương, bất quá các ngài thời gian nghỉ ngơi là cố định sao? Đầu bếp đại nương gật gật đầu, đúng vậy. Chúng ta cố định buổi tối 10 giờ nghỉ ngơi, buổi sáng 5 giờ rời giường, cho nên muốn ăn cơm sáng nói ít nhất cũng muốn chờ đến 7 giờ Nga, Mặc Dương gật đầu. Lâu đài người khác làm việc và nghỉ ngơi cùng đầu bếp giống nhau sao? Vậy không nhất định, lão quản gia luôn là ngủ đến nhất vãn thức dậy sớm nhất đâu. Bất đồng người hầu cũng có bất đồng phân công cùng thời gian. Đều là có quy định đâu, Mặc Dương được đến chính mình muốn đáp án. Cảm thấy lúc sau có thể điều tra một chút lâu đài người hầu công tác thời gian. Trực giác nói cho hắn, ân, thời gian này khẳng định có dùng. Sau đó Mặc Dương liền cầm hộp đồ ăn đi rồi, mà Hoàn đại lão còn lại là ở phòng bếp mấy người cố tình bỏ qua hạ. Mang đi 7 bình nước khoáng, chờ bọn họ hai người trở về thời điểm. Thời gian đã là 8 giờ rưỡi, Chu A Gia, Tống Khắc Phong cùng với Tề Hồng ba người cũng đều đã trở lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến Mặc Dương cùng Hoàn Nhất trong tay thế nhưng dẫn theo đồ vật thời điểm. đều có chút ngoài ý muốn. Ai, HK, chúng ta không phải mới vừa ăn qua cơm chiều sao? Ngươi như thế nào lại đề ra một hộp đồ ăn đồ vật a? Nói chuyện chính là Tề Phúc. Tiểu tử này nhiệt tình yêu thương chơi game. Bất quá đối với đặc biệt có thể chơi trò chơi người cũng là phi thường bội phục. Hắn ăn cơm thời điểm ở chơi trinh thám trò chơi. Nửa đường tạp chết ở một cái phân đoạn. Tìm Tiêu Vân Hà cũng chưa tìm được không đúng. Lăng là bị Mạc Dương liếc mắt một cái liền cấp chỉ ra điểm mấu chốt. Sau đó Tề Phúc liền tự động kêu Mạc Dương HK. Mạc Dương liếc hắn một cái. Cả đêm đâu, nói không chừng đến lúc đó còn có kịch liệt trốn sát vận động. Trên đường khẳng định sẽ đói. Các ngươi đều mang có bình giữ ấm đi. Đem cái ly thủy cấp đổ. Sau đó chúng ta đem này hộp đồ ăn phân trang ở cái ly. Để ngừa vạn nhất, đến nỗi thủy, một người một lọ nước khoáng trang hảo. Thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng đâu. Tề Phúc nghe được lời này phi thường tán. Đồng, đúng đúng đúng, giống nhau loại trò chơi này đều đặc biệt dễ dàng tiết chí loại này hố chết người bỏ qua điểm. Ngẫm lại vạn nhất buổi tối có người đói bụng đi phòng bếp lấy ăn. Kia nhưng còn không phải là cấp sát nhân cuồng đưa đồ ăn sao? Vì thế bảy người liền phân tạc cánh gà, có nhân bánh kem phô mai cùng hoàng kim tôm cầu đặt ở chính mình bình giữ âm mani đảo không phải. Bọn họ không cần lâu đài cấp cái ly, mà là lâu đài cái ly phần lớn là pha lê cùng đồ sứ. Liền tính lâu đài thực ấm áp, nhưng bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương đại tuyết bay tán loạn. Đảo ra tới thủy vẫn là thực dễ dàng liền lãnh rớt. Nguyên bản Tề Phúc là không quá vui mang chính mình bình giữ ấm xuống dưới. Nhưng bị Tề Hồng cùng Tiêu Vân Hà từng người dỗi một đốn. Tề Hồng làm hắn từ tuổi trẻ liền phải chú ý dưỡng sinh không uống nước lạnh. Mà Tiêu Vân Hà còn lại là lặp lại lão quản gia thỉnh đại gia không cần hư hao lâu đài thu tàng phẩm. Nói cho hắn vẫn là tận lực dùng chính mình đồ vật tương đối ổn thỏa. Phía trước rear map thất thủ đánh nát đựng đầy rượu vang đỏ cốc có chân dài. Sau đó nói ra hẳn phải chết nói. Làm Tề Phúc cảm thấy lâu đài sở hữu đồ vật đều đặc biệt nguy hiểm mà ni sau đó Chu A Gia lấy ra hai. Phó bài poker, kêu mọi người đấu địa chủ cho hết thời gian. Ở ngay lúc này ở bên cạnh cách đó không xa mấy cái người chơi nghe được bọn họ đối thoại. Liếc nhau đều hướng phòng bếp đi đến. Tuy nói buổi tối có bữa ăn khuya, nhưng chờ đến rạng sáng một vài điểm thời điểm khẳng định là không có người hầu chủ động cho bọn. Hắn đưa bữa ăn khuya, cho đến lúc này đói bụng lại đi phòng bếp. Xác thật sẽ rất có nguy hiểm, còn không bằng hiện tại liền đi lấy điểm đồ ăn bị. Bất quá, này vài người đi phòng bếp lúc sau ước chừng qua 20 phút sắp 9 giờ thời điểm mới vẻ mặt đen. Đuổi cùng khó chịu mà trở về. Trở về lúc sau bọn họ liền đối với Mạc Dương trừng mắt. Mạc Dương thập phần mẫn cảm xem qua đi. Này vài người nhìn hắn mặt liền suy một tiếng. Dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói thầm một câu quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Mạc Dương nheo lại mắt thấy bọn họ trong tay bắt lấy thoạt nhìn liền không nhiều ăn ngon trường côn. Bánh mì, thực mau liền nghĩ thông suốt bọn họ cừu thị chính mình nguyên nhân. Lập tức lộ ra một cái anh tuấn mê người lại vô cùng kiêu ngạo thiếu tấu cười. Ngượng ngùng, ai làm ta dài quá một chương như vậy đẹp mặt đâu. Trời sinh liền tương đối chịu người hoan nghênh, hơn nữa này vẫn là đại trốn sát trong trò chơi. Nếu là ra vào luyện ái dưỡng thành trò chơi, tin hay không chỉ là trời sinh hảo cảm là có thể làm ra ra ta trực tiếp thông quan a. Tống Khắc Phong đang muốn đánh bài, nghe Mạc Dương như vậy vừa nói trực tiếp liền muốn đi phun một chút. Kia mấy cái nam người chơi cũng bị khí muốn chết, bất quá lúc này bọn họ không thích hợp nội đấu, chỉ có thể nhớ kỹ Mạc Dương mặt, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải hảo hảo thu thập này tiểu bạch kiểm một chút. Rồi sau đó, đã đến giờ buổi tối 9 giờ trình, Rear Map lừa dối mấy cái thân thể khỏe mạnh, có dã tâm muốn vào đầu nam người chơi cùng hắn cùng nhau đếm đếm ở trong đại sảnh người chơi. Tổng nhân số, làm hắn cùng chúng người chơi đều cảm thấy tương đối vui mừng chính là, Đến bây giờ mới thôi 100 người chơi một cái đều không ít, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trong đại sảnh đâu, như vậy thuận lợi tụ tập ở bên nhau. Nhưng thật ra làm không ít người trong lòng thả lỏng xuống dưới. Nghĩ thầm có lẽ là bọn họ người nhiều, cho nên sát nhân cuồng cũng không dám tới tìm bọn họ. Loại này may mắn tâm thái làm đại gia từ 9 giờ chờ tới rồi 10 giờ, lại từ 10 giờ chờ tới rồi 11 giờ. Ở không ít người nhịn không được nằm ở trên sofa yên lặng đánh ngáp thời điểm. Đột nhiên lâu đài nội một mảnh đen nhánh, sở hữu mơ màng sắp ngủ người tức khắc kinh khởi. Hơn 10 thanh làm sao vậy từ bất đồng người trong miệng hỏi ra tới. Mặc danh làm người cảm thấy có chút âm trầm đi, sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên đình điện? Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ dư lại hai nơi lò sưởi trong tường hơi có chút tối tăm, ngọn lửa còn ở thiêu đốt. Quản gia đâu? Lão quản gia ở đâu? Mạch điện xảy ra vấn đề sao? Đám người có trong nháy mắt kinh hoàng. Lúc này Tề Phúc lập tức ngồi thẳng thân mình, đề cao cảnh giác, đề cao cảnh giác. Giống nhau sát nhân cuồng chính là lúc này lui tới. Không cần Tề Phúc nói, trong đại sảnh mọi người tất cả đều ở đình điện nháy mắt đem tâm nhắc tới cổ họng. Nhưng mà mặc dù bọn họ đề phòng phi thường, một tiếng thê lương đau hô cũng trong nháy mắt làm mọi người hoảng loạn lên. A a a a a. Này phảng phất là bị người dùng dao nhỏ thọc, nam nhân thanh âm ở chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Hắc ám trong đại sảnh vang lên, đương mọi người kinh hoàng muốn đi bằng thanh âm phân rõ kêu người ở nơi nào thời điểm. Cái kia đau hô người lại không có phát ra cái gì thanh âm ni, nhưng giây tiếp theo một cái khác. Nữ nhân thanh âm liền liên tiếp vang lên, a a a, cứu mạng, tách, thực mau, nữ nhân thanh âm cũng đã không có. Mọi người trong lòng phát lạnh, Tống Khắc Phong nheo lại mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đại sảnh phía đông phương hướng. Hắn xác định người kia ở đại sảnh phía đông, mà vừa mới cái kia sát nhân cuồng đã liền giết hai người. Hắn nhanh chóng đứng lên, cả người đều bày biện ra vô cùng căng chặt đề phòng trạng thái. Trên tay còn cầm, Mặc Dương chơi bốn chàng trò chơi, vẫn là lần đầu tiên có loại này trái tim kinh hoàng. Kinh sợ lại lạnh băng cảm giác, cho dù là ở Phượng Hoàng thôn cuối cùng các thôn dân tất cả đều trạng nếu điên khùng. Cho dù là từ hắc báo công tước trong phòng giam đào vong. Thậm chí Hoan Nhạc trấn nhỏ mộ trong rừng đối chiến sung sướng ma thần. Đều không có giờ phút này làm hắn khẩn trương, có lẽ bằng ngạnh thực lực tới nói hiện tại ở cái này lâu đài bốn phía giết người sát nhân cuồng. Cũng không như sung sướng ma thần. Nhưng là cái này sát nhân cuồng mang đến chính là cái loại này xuất quỷ nhập thần hoảng sợ. Cả Maniria mép cả người run rẩy run run đứng ở phía đông lò sưởi trong tường bên cạnh. Tại đây trong bóng tối, cũng chỉ có nơi này quang mang có thể làm hắn cảm thấy an tâm một ít. Hắn một bên cảnh giác nắm đao nhìn về phía chung quanh. Một bên đối với hỗn loạn đám người giống to, không cần hoảng loạn, không cần khẩn trương. Đại gia tụ tập đến cùng nhau, đều tới ta bên này. Chúng ta đều đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh hắn liền không chỗ trốn tránh. Hắn liền không thể ở trong bóng tối giết người. Chúng ta đồng lòng hợp lực, giết chết hắn, nhưng mà hỗn loạn các người chơi căn bản là không công phu nghe lời hắn. Có người chơi tưởng thượng lầu 2 chính mình phòng trốn tránh. Kết quả các người chơi liền nghe được từ thang lầu bên kia truyền đến một tiếng thống khổ tiếng kêu. Cùng với, một cái làm người sởn tóc gáy tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha a, thứ năm cái tương đương thanh âm này tiêm tế chói tai. Vô pháp phân biệt ra rốt cuộc là giọng nam vẫn là giọng nữ. Nhưng cái này tiếng cười thành công làm tưởng hướng lầu 2 chạy các người chơi điên cuồng xoay. Người, lui về đại sảnh, rồi sau đó trên cơ bản tất cả mọi người hướng đồ vật hai cái lò sưởi trong tường bên cạnh tễ. Không riêng gì tễ đến cùng nhau có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Trong lòng mọi người nhiều ít có một loại làm người khác thấy chính mình chán tại ý tưởng. Rear map bị tễ tới rồi chính giữa. Mặc dù là hắn dựa vào lò sưởi trong tường thân cận quá mà mồ hôi đầy đầu. nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy an toàn. Hắn bên ngoài có nhiều người như vậy vây quanh. Cái kia sát nhân cuồng ma như thế nào sát cũng không nên giết đến chính mình. Cho nên, hắn hôm nay buổi tối mạng nhỏ liền bảo vệ. Mặc Dương bảy người không có hướng lò sưởi trong tường bên kia tễ. Bên kia tuy rằng người nhiều, nhưng người tễ người liền sẽ làm cho bọn họ vô pháp duỗi thân khai tay chân. Vậy sẽ làm bọn họ như là đợi làm thịt Sơn Dương giống nhau vô pháp phản kháng. Bọn họ bảy người cho nhau đưa lưng về phía làm thành một vòng tròn. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm một phương hướng. Mặc Dương nhìn chính mình đối mặt phương hướng đột nhiên trong lòng liền có một loại dự cảm. Cái kia hung thủ chính hướng bên này mà đến. Rồi sau đó hắn trước mắt một đạo hắc ảnh chợt xẹt qua. Hắn nháy mắt liền rút ra đường đao. Chỉ là hắn đường đao cũng không có chém tới kia đạo bóng đen. Kia hắc ảnh tựa hồ cũng không có giết hắn ý tứ. Hắn chỉ là cảm thấy bên tai bỗng nhiên lạnh lẽo. Giây tiếp theo Tống Khắc Phong hét lớn một tiếng cùng lưỡi dao tương tiếp giòn vang liền vang lên. Kia đạo bóng đen sớm đã xẹt qua hắn thẳng sát hướng Tống Khắc Phong. Bất quá, Tống Khắc Phong cuối cùng không có bị một đao thọc trái tim. Hắn tam, lăng quân, thứ chặn lại kia đem loan đao. Lúc sau Tề Hồng Chu A Gia đi theo hét lớn một tiếng đối với kia hắc ảnh liền công kích. Chỉ là kia hắc ảnh tuy rằng bị Tống Khắc Phong bám trụ tốc độ. Cũng không có chung Tề Hồng cùng Chu A Gia công kích. Mặc Dương nghe được kia sắc nhọn thanh âm lại là một trận chói tai cười. Rồi sau đó một cái lắc mình hắn liền biến mất. Vài giây qua đi, trong bóng đêm lại truyền đến những người khác giãy giụa, cầu cứu thanh. Hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha, thứ 9 cái, đương dư lại người chơi nghe thế thứ 9 cái thanh âm thời điểm. Trong lòng khẩn trương tới đỉnh điểm, bất quá đồng thời còn có một loại nho nhỏ chờ đợi cùng may mắn. Tất cả mọi người suy nghĩ, đã chết 9, chỉ cần chết lại cuối cùng một cái, bọn họ là có thể bình an vượt qua đêm nay. Sau đó tất cả mọi người thấy được kia cao cao nhảy lên. Từ chi thon dài cực kỳ không phối hợp màu đen thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng mà ở không trung trở mình, cũng đã dẫm tới rồi lò sưởi trong tường thượng. Lúc sau hắn thế nhưng dùng một loại cực kỳ quỷ dị đổi chiều phương thức cong eo. Ở rear map không thể tin tưởng dưới ánh mắt, dễ dàng mà dùng trong tay kia đem loan đao cắt đứt rear map cổ. Rồi sau đó hắn lấy cực không hợp với lẽ thường phương thức xoay qua thân mình. Không chờ mọi người thấy rõ ràng hắn diện mạo liền hưng phấn mà cười rời đi. Kia tốc độ mau giống như là quỷ mị, đệ thập cái ha ha ha đệ thập cái. Thẳng đến kia đệ thập cái thanh âm hoàn toàn biến mất ở lâu đài thật lâu lúc sau. Mới có một nữ nhân run run rẩy rẩy thanh âm vang lên. Đầu, đầu, ai giúp ta đem đầu của hắn ném văng ra a a a a a. Mọi người khiếp sợ chung hoàn hồn. Liền nhìn đến một cái thần sắc hỏng mất người chơi nữ đôi tay phủng máu chảy đầm đìa rear map đầu. Phảng phất giây tiếp theo liền phải ngất đi rồi. Lúc này, nửa đêm tiếng chuông vang lên. Trong đại sảnh bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Lão quản gia thanh âm ở cửa thang lầu vang lên. Chư vị khách nhân, đã xảy ra sự tình gì sao? May mắn còn tồn tại 90 cái người chơi nhìn kia đầy đất hỗn độn máu tươi cùng vỡ vụn cánh. Tay, bị xả ra nội tạng, lập tức liền có người phun ra, chỉ là, bổn hẳn là đồng dạng đại kinh thất sắc lão quản gia nhìn đầy đất hỗn độn lại không có cái gì dư. Thưa biểu tình, hắn chỉ là thương hại mà nhìn mọi người, nói một câu, a, dạ ma lại lẻn vào thành lũy, chư vị khách nhân vẫn là chạy nhanh trở lại các ngươi phòng đi thôi. Chính cái lâu đài ở ban đêm đều sẽ bị dạ ma xâm lấn. Có thể bảo đảm chư vị an toàn, cũng chỉ có các ngươi chính mình phòng, chỉ cần các vị không có lựa chọn đến dạ ma thích phòng. Thông thường là sẽ không có việc gì. Hết chương.